Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Nhưng nơi bọn họ đi qua, gần như đều có hài cốt khắp mặt đất, ác linh như nước, một vùng luyện ngục nơi nhân gian. Phải đến khi bọn họ bị rơi vào thế hạ phong trong cuộc đọ sức với Hồng Lâu, bọn họ mới dần dần rời xa nhân gian, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy. Đám người Lôi Đỉnh Tiêu, Nhạc Tại Điền không ngờ rằng, sau nhiều năm như vậy, Huyết Hồn Tông lại quay trở về nhân gian. Điều này làm cho bọn họ có linh cảm, Trung Thổ Thần Châu, thậm chí Đại Lục Thương Long sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu khác, chẳng trách sẽ xuất hiện một tiên thiên bảo vật như huyết tinh thi trùng này. Hóa ra là do Huyết Hồn Tông thả ra, Lôi Đỉnh Tiêu nghĩ thầm, sau đó cắn răng nói. Huyết Hồn Tông, thậm chí là các tông môn thuộc Tà Quỷ Đạo, là thứ mà nhân sĩ chính đạo đều có thể tru diệt, chết đi cho ta. Hắn phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết lên thanh kiếm gỗ đào. Trong phút chốc kiếm gỗ đào tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ, thuần dương kiếm khí tung hoành ngàn dặm, cửu dương chân võ kiếm, một đạo kiếm quang kinh thiên chém ra, kéo theo vạn đạo sấm sét, xuyên qua bầu trời đêm, bắn về phía Tống Hàn. Ta đã nói ngươi là đồ phế vật, ngươi còn dám ra tay. Ánh mắt của Tống Hàn trở nên lạnh lùng, tay phải ngưng tụ một đạo quỷ khí nồng đậm, mạnh mẽ chụp xuống, cửu âm quỷ trường, ầm ầm. Quỷ trường màu đen khổng lồ đầu tiên nghiền nát kiếm quang và lôi quang, sau đó giống như thủy triều ngàn dặm không ngừng rung động trong hư không, mạnh mẽ đánh lên trên người Lôi Đỉnh Tiêu. Răng rắc, âm thanh của tiếng xương gãy vang lên, Lôi Đỉnh Tiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, dưới làn sóng khí đáng sợ của quỷ trường ngã nặng nề xuống đất. Mắt hắn như muốn nứt ra nhìn về phía Tống Hàn, tu vi thật mạnh. Với tu vi đế cảnh của hắn nhưng không thể ngăn được một chiêu của Tống Hàn, hắn suy đoán Tống Hàn có thực lực có thể so sánh với đại thánh cảnh. Mấy trăm vị tông chủ như Nhạc Tại Điền thấy Lôi Đỉnh Tiêu bị đánh bại chỉ trong một chiêu, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều có tu vi là tôn giả cảnh, đối mặt với Tống Hàn thật sự không đáng để nhắc tới. Điều này cũng làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được, Huyết Hồn Tông là một quỷ tông cường đại đến mức nào. Tuy nhiên, đối mặt với quỷ tu của Huyết Hồn Tông, thân là tu sĩ chính đạo, bọn họ giống như đã tên đã trên dây, chỉ có thể cùng nhau chiến đấu đến chết, mọi người cố gắng hết sức cho ta, nhất định phải tru diệt lão quái vật này, Nhạc Tại Điền hét lớn một tiếng, cùng với các vị tông chủ khác đồng thời dùng toàn lực tấn công về phía Tống Hàn. Tống Hàn cười lạnh, chỉ là một đám kiến vô dụng, dù có nhiều người hơn thì có ích gì, cửu âm quỷ trường. Hai tay của hắn bắt lấy vô hạn quỷ khí nồng đậm, chậm rãi biến chúng thành một làn sương mù quỷ dị trên không trung rồi vỗ xuống. Ầm ầm, âm thanh to lớn chấn động phạm vi ngàn dặm, khiến cho cả tòa vương phủ bị rung chuyển. Đám tông chủ Nhạc Tại Điền tuy rằng đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng thực lực của bọn họ kém Tống Hàn nhiều lắm, ưu thế về nhân số căn bản không thể thể hiện ra. Bọn họ đều cảm giác thân thể của mình giống như bị 10 ngọn núi lớn điền cuồng đè xuống. Ầm ầm ngã xuống đất, xương cốt toàn thân lần lượt bị nghiền nát, kinh mạch vỡ tung, đau đến mức bọn họ thiếu chút nữa muốn la hét đến mức xé rách cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hàn Hoàng chính ở một bên nhìn thấy cảnh này sợ tới mức trái tim như muốn vỡ nát, dưới uy áp của Tống Hàn phải liên tục lui về phía sau, sống lưng lạnh toát như bị ngâm trong nước lạnh, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Một tên quỷ tu đã đáng sợ như thế, thật sự không dám tưởng tượng một khi Huyết Hồn Tông dốc toàn bộ lực lượng, nhân gian sẽ gặp phải kiếp nạn như thế nào, Hàn Hoàng Chính điên cuồng hét lên trong lòng. Hắn không khỏi nghĩ rằng, nếu Lâm Hiên có mặt ở đây, nhất định có thể dễ dàng dây sát Tống Hàn, tên quỷ tu cường đại này. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, hắn căn bản không ngờ rằng sẽ xuất hiện cảnh tượng này, cho nên không thỉnh cầu Lâm Hiên đi cùng mình. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Tống Hàn nhất định sẽ không buông tha bất kỳ người nào trong vương phủ. Ha ha ha, nhìn thấy đám người Nhạc Tại Điền cũng bị đánh ngã xuống đất. Tống Hàn không khỏi ngửa đầu cười điên cuồng, lấy huyết tinh thi trùng ra rồi nói. Xem ra, bản trưởng lão phải tự mình ra tay giúp ngươi mới có thể giúp ngươi biến thành trùng vương. Hiện tại mấy tên phế vật này đã mất đi sức lực phản kháng. Ngươi cứ tận tình thôn phệ đi, ban đầu. Huyết Hồn Tông thả huyết tinh thi trùng ra ngoài là muốn dùng phương thức dưỡng cổ, để cho chúng nó tự mình trưởng thành thành trùng vương. Sau đó, những trưởng lão khống chế thi trùng này sẽ ra mặt, mang chúng nó về tông môn luyện hóa thành tiên thiên linh bảo. Nhưng con huyết tinh thi trùng trước mắt này lại gặp nguy hiểm. Quỷ khí quỷ dị nổ tung, hóa thành một làn sương mù quỷ dị màu đen bao phủ cả tòa vương phủ. Hễ là người ở trong vương phủ đều cảm giác được một cỗ huyền lực đáng sợ đang xâm nhập thân thể của mình, mạnh mẽ cướp đi khí huyết và sinh cơ của mình. Mà huyết tinh thi trùng trong tay Tống Hàn bỗng nhiên trở nên sinh động, ánh sáng màu đỏ trên đầu nó chợt lấp lóe, dường như đang rất hưởng thụ quá trình thôn phệ này. Nghiệp chướng, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được mục đích, cách chương.